Dụ Giả, quyển 1, góc truyện audio.com. Cậu là ai? Viêm Phi hỏi Lãnh Giả. Lãnh Giả có vô số giả danh. Tại tổ chức trước kia dùng là một trong đó. Chân chính tên hắn là Lãnh Giả. Trước trừ chính hắn ra bên ngoài không có bất luận kẻ nào biết. Bất quá hắn hiện tại không tính toán lại ẩn tàng. Cậu ở trong này làm gì? Viêm Phi lại hỏi, tôi ở nơi này. Cậu với chủ nhân trước kia của ngôi nhà này có quan hệ gì? Quan hệ rất thân mật, đây là cha hộ khẩu sao? Lãnh Giả cảm giác thực khó chịu, vì thế bắt đầu đánh thái cực. Câu trả lời của Lãnh Giả khiến Viêm Phi hơi hơi nhăn lại mi. Rõ ràng không quá vừa lòng, nhưng Lãnh Giả không có cho y có cơ hội tiếp tục hỏi. Hỏi ngược lại, vậy anh là ai? Cậu không cần thiết phải biết. Anh và chủ nhân trước đây của ngôi nhà này có quan hệ gì? Lãnh Dạ đem vấn đề vừa rồi Viêm Phi hỏi trở lại. Viêm Phi rõ ràng không thích bị người khác hỏi như vậy. Vì thế lạnh lùng nói, lập tức rời khỏi nơi này. Vì cái gì? Lãnh Dạ nhướng mi, ánh mắt Viêm Phi lập tức lạnh xuống. Vừa rồi y mới nhìn đến Lãnh Dạ có điểm kinh ngạc. Bởi vì không nghĩ tới xông tới cư nhiên là một tuyệt sắc thiếu niên. Nhưng là thái độ thiếu niên lúc này khiến hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Đổi tại bình thường Viêm Phi đã sớm trực tiếp đưa người này xuống địa ngục rồi. Nhưng lần này y nhịn xuống, y không muốn ở trong này giết người, bởi vì nơi này là nhà của người kia. Viêm Phi không đáp lại, chỉ là lạnh lùng nhìn Lãnh Giả. Khí thế Viêm Phi rất cường đại. Nếu là người bình thường bị hắn nhìn chằm chằm như vậy đã sớm bị dọa đến hai chân nhũn ra. Nhưng Lãnh Dạ lại khác, hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất, liền coi đối phương là đại ma đầu giết người không chớp mắt giống nhau. Nhún vai, Lãnh Dạ trở về phòng mặc quần áo. Tuy hắn cũng không quá để ý, nhưng cả người trần truồng đứng trước một nam nhân khác cảm giác có chút là lạ. Lãnh Dạ hoàn toàn không đem Viêm Phi vào trong mắt, điều này làm cho Viêm Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy địa vị hiện tại của y, bất luận kẻ nào đều phải đối ý kiêng kỵ ba phần. Chưa từng có người dám đối ý như vậy, y nghĩ chính mình sẽ tức giận, nhưng trên thực tế lại không có. Thiếu niên tên Lãnh Dạ này thực đặc biệt, tuy rằng trưởng thành là một bộ dáng tiểu bạch thỏ, tính cách lại ngoài dự đoán mọi người mạnh mẽ. Lãnh Dạ từ tủ quần áo lấy ra vài bộ quần áo. Vì tiện chọn một bộ mặc vào, hắn kiếp trước cũng không phải phi thường cao, nhưng là miễn cưỡng qua 1m8, lấy hình thể hiện tại của hắn vẫn là quá lớn. Lãnh Dạ đổi vài bộ đều cảm thấy không hợp người, vì thế rõ ràng chỉ mặc lên người một kiện áo tắm. Toàn bộ quần áo không thích hợp đều ném xuống đất, xem ra tất yếu ngày mai phải đi mua quần áo mới rồi. Viêm Phi nhìn hành động của Lãnh Dạ, lông mi càng nhíu càng chặt, tuy rằng tiểu tử này thân thể thực đẹp mắt, nhưng như vậy tùy ý đối đãi với đồ của người kia khiến y thực không thoải mái. Dừng lại, Viêm Phi nói, hừm, Lãnh Dạ chọn mi, đem quần áo nhặt hết lên, Lãnh Dạ tự nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của y, vô dụng. Rác rưởi mà thôi, sớm nên ném đi, Viêm Phi ánh mắt lạnh xuống. Đi đến trước mặt Lãnh Dạ, thân thủ bắt lấy cổ hắn. Lãnh Dạ không tránh né. Trên thực tế hắn căn bản trốn không được. Viêm Phi động tác quá nhanh. Thân thể Lãnh Dạ hiện tại hoàn toàn theo không kịp tốc độ y. Viêm Phi bóp chặt cổ. Niết Lãnh Dạ cơ hồ không thể hô hấp, nhưng lại không ngừng gia tăng khí lực. Rõ ràng là đã muốn giết hắn. Lãnh Dạ cũng là không khẩn trương hoảng hốt. Viêm Phi ánh mắt tuy lạnh, nhưng trong mắt cũng không có quá nhiều sát khí, sẽ không hạ ngoan thủ. Bất quá, Lãnh Dạ là người cá tính, đương nhiên sẽ không đợi y buông tay. Lãnh Dạ thấy phía sau là giường, vì thế hắn cố ý ngã đổ ra đằng sau thuận tiện kéo theo Viêm Phi cùng nhau đổ xuống. Hai người ngã lên trên giường, phát ra động tĩnh không nhỏ, giường lớn không chịu nổi phát ra tiếng chi nha, Viêm Phi buông tay ra. Lãnh Dạ sờ sờ phần cổ bị xiết, trong mắt chợt lóe lên tức giận muốn giết người, cười lạnh nói, như thế nào, không giết tôi, cho cậu một cảnh cáo mà thôi, anh xác định muốn làm chỉ là cảnh cáo. Lãnh Dạ nhìn thoáng qua dưới thân, ngữ khí đột nhiên trở nên thập phần biếng nhác. Vẫn là anh muốn làm căn bản là việc khác đi. Viêm Phi đột nhiên sửng sốt, theo tầm mắt hắn đi. Trải qua ép buộc vừa rồi, dây lưng áo tắm của Lãnh Dạ đã muốn tuột ra, ngay trước mặt hoàn toàn rộng mở, mà Viêm Phi lại vừa lúc đặt hắn ở dưới thân, nửa người dưới hai người chặt chẽ dán lại cùng nhau. Tư thế ái muội, khoảng cách ái muội, Lãnh Dạ đưa khuỷu tay chống tại trên giường, nửa ngồi dậy, áo tắm rộng thùng thình trượt từ trên vai xuống, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, nhìn hắn bộ dáng nửa che. Viêm Phi ánh mắt dần dần trở nên u ám. Cách chương.